Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 105, Bắc Thượng vẫn là xuôi Nam. Long Khánh 2 năm ngày 18 tháng 5, tra xét hạm đội tại ngàn dặm nham Đông Nam thủy vực bắt được cướp biển đội tàu. Toàn bộ đánh chìm, giết địch trên trăm, bắt được địch hơn 80, lấy tin chiến thắng ca khúc Khải Hoàn. Lục Tây Tinh tại Kê Minh Quan nghị sự đường bên trong. Ngày trước hội nghị liên tịch tất cả tham dự người trước mặt. Đem trên tường kia chương 35 người danh sách lớn vạch tới một cái. Nói, Tam Kim Đảo Trình lão đại được giải quyết. Lúc ấy hắn tại đuôi thuyền lái. Bị Vương Thủ Ngu dưới trướng tiên khiển hạm đội một phát trọng nỏ đánh vào đuôi đà bên trên. Bản thân hắn bị đánh thành không biết nhiều ít khối. Việc này có nhiều tên trên thuyền cướp biển tận mắt nhìn thấy. Chiến hậu từ hải lý vớt ra mấy khối thi thể liều ra nửa người trên của hắn. Cho nên chiến quả này xác nhận. Lục Nguyên Nguyên một trận buồn nôn. Đứng lên nói, ta đi ra ngoài một chút. Cửu cô nương hỏi, cái này Trình lão đại tu vi gì? Đông bên trong chỗ cùng con sò cảng sự tình. Có phải hay không ra hỏa này làm? Lục Tây Tinh gật đầu. Mới vừa vào Kim Đan. 20 năm trước tại Kim Hoa phủ thủ đến đạo sĩ Lục. Khảo vấn bị bắt cướp biển. Đúng là bọn hắn gây nên. Mà lại là thụ cướp biển minh chủ Mô Đồng đạo nhân sai khiến. Bọn hắn là từ Thặng Tứ Đảo lấy đông 50 dặm mặt nước lặn hàng đến phương Bắc. Lúc ấy là ban đêm. Cho nên tra xét hạm đội không có phát hiện, bọn hắn có thể dạ hàng lặn càng, cái khác đảo chủ đâu, Ngô Đồng đạo nhân chủ lực đâu. Thẩm vấn nói, bọn hắn là đơn độc Bắc Thượng, lúc ấy cướp biển chủ lực còn tại phía Nam. Nghe nói Ngô Đồng đạo nhân lúc ấy còn không có xử lý xong đảo chủ liên minh nội loạn. Đúng, căn cứ thẩm vấn kết quả. Ngô Đồng đạo nhân lại chiếm đoạt một hòn đảo nhỏ chi sông đảo. Đảo chủ Bắc rơi sư môn bị chém đầu gian chúng. Nói, Lục Tây Tinh đi đến đảo chủ liên minh danh sách trước lại vạch tới một cái. Tăng thêm trước đó từ Trần Miên Trúc nơi đó đạt được tin tức. Tính đến bị Ngô Đồng đạo nhân giết chết Lang Ba Sáng. Tào Tiểu Cường, đảo chủ liên minh chỉ còn 31 người. Cửu cô nương hỏi, tra xét hạm đội vây quét Trình lão đại thời điểm, Ngô Đồng đạo nhân không có thừa cơ Bắc Thượng. Lục Tây Tinh nói, Cổ Khắc Tiết đóng giữ Thặng Tứ Đảo. Theo hắn phát trở về tin tức, không có bất kỳ cái gì khả nghi thuyền Bắc Thượng, Chiết Giang, Phúc Kiến Duyên Hải một vùng, cũng không có phát hiện cướp biển tung tích. Cửu cô nương hỏi, Ngô Đồng đạo nhân đến hiện tại còn không có hoàn toàn khống chế ở người đảo chủ này liên minh sao? Triệu Nhiên một mực tại trên chỗ ngồi nghe. Nghe vậy chuyển hướng Hiển Linh cung Thang Diệu Tổ. Thang viện sứ, Lương Tiêu du lịch cùng Luân Mang Đệ có hay không phương diện này tin tức? Thang Diệu Tổ nói, bọn họ hai vị vừa đem Thiên Phi Nương Nương tượng thần lắp đặt tốt. Đặt chân chưa ổn định. Phương diện này không thể quá mức hất tất, huống chi Lạc Diệp đảo cùng Linh Ngao đảo luôn luôn bất hòa. Muốn từ bọn hắn bên kia biết Ngô Đồng đạo nhân tin tức, tương đối khó khăn, bất quá tin tức tốt là, Lạc Diệp đảo dùng chúng ta cung cấp quân giáp phân phối dưới trướng thủy thủ. Lúc huấn luyện, phản hồi phi thường hài lòng, Lương Tiêu du lịch căn cứ bọn hắn phản hồi. Hoàn thành một phần ta Đại Minh quân giáp cùng Xiêm La. Lớn Lê, chiếm thành, thiên trúc các nước quân giáp so sánh báo cáo. Quay đầu gửi bản sao chư vị. Triệu Nhiên gật đầu, bọn hắn phu thê xác thực không dễ dàng. Ở phương diện này, không thể quá nghiêm khắc. Lục Tây Tinh nói, Lê Đại ẩn phát tới phi phù. Mời hội nghị liên tịch chỉ thị. Bước kế tiếp tra xét hạm đội ứng làm như thế nào cử chỉ. Đám người lao nhau, nói lên đề nghị đổ cho hai điểm. Một là Bắc Thượng trèo lên lai, nhập trèo lên lai vệ nước doanh tu chỉnh. thuận tiện đem nơi đó hai chiếc 500 liệu thuyền biển cũng chỉnh hợp tiến hạm đội. Thứ hai là lập tức trở về Sư Xuôi Nam, đoạt tại cướp biển Bắc Thượng trước đó trấn giữ Thượng Tứ. Tranh luận thật lâu, hai loại ý kiến bất phân thắng bại. Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Nhiên. Triệu Nhiên trầm ngâm một lát, nói, hồi sư đi, về phần trèo lên lai hai chiếc 500 liệu thuyền biển. Mời Lục sư huynh điều động bọn hắn xuôi nam, đến thẳng tứ đảo cùng tra xét hạm đội tụ hợp. Không biết chư vị nghĩ như thế nào? Khi ý kiến tranh chấp không ngớt lúc, mọi người đã thành thói quen tại từ Triệu Nhiên cuối cùng đánh nhịp. Bởi vậy, Triệu Nhiên ngữ khí mặc dù uyển chuyển, kỳ thật liền là cuối cùng quyết định. Triệu Nhiên nói bổ sung, còn một tháng nữa, thuyền trên đài cuối cùng một nhóm chiến thuyền liền có thể xuống nước. Từ giờ trở đi, chính là cá nhân ta khẩn trương nhất một tháng. Qua tháng này, tra xét hạm đội thực lực đem đạt được cực lớn tăng cường. Ở chỗ này, ta mời chư vị cùng ta cùng một chỗ cố gắng, đem cái này nguyệt chịu nổi. Hội nghị liên tịch cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định đem này công tích báo cáo chân sư đường. Đồng thời từ quân sơn bút ký, trong hoàng thành bên ngoài, Long Hổ Sơn, Linh Bảo Tân Thuyết, chờ tập san đồng thời san phát. Đề trấn dân tâm sĩ khí, đạo lục ti hướng binh bộ báo công, Lê Đại Ẩn, Vương Thủ Ngu chờ nhớ đầu công. Thúc giục tra xét hạm đội báo cáo có công danh sách nhân viên. Vì đó có hơn tham chiến quân sĩ cùng tu sĩ ghi công tam truyền. Triệu Nhiên hướng chủ trì đạo lục ti cửu cô nương nói. Tông tước cải chế một năm, vừa vặn đưa ra hơn 1.000 cái tước vị. Mặc dù là không bổng lộc tước vị, nhưng cũng là triều đình danh tước. Trận chiến này Đông Hải, ta đề nghị đạo lục ti cùng chính sự đường chư công thương nghị. Không tiếc tại ban tứ số lớn tước vị, ngợi khen có công, cửu cô nương gật đầu. Ta ngày mai liền hướng hạ tướng Trần Thuật, lập tức triệu tập đình nghị, xuất ra cái biện pháp tới. Hội nghị kết thúc về sau, Triệu Nhiên đi vào bờ sông trên công trường. Tối nay là trong nước tòa thứ nhất trụ cầu xuống nước chi giả. Bờ sông đèn đuốc sáng choang, cầu lớn chính thức khởi công đã 9 tháng, hai bên bờ cầu dẫn trụ cầu vừa mới hoàn thành, xoay quanh mà lên mặt cầu cũng chảy xương rồng, bộ phận kiều đoạn thép tấm cũng đã mối hàn thành công. Từ chủ thể công trình nhìn, xem như hoàn thành 1/3, Triệu Nhiên đến hiện trường, Tôn Bích Vân hỏi, đều đang đợi ngươi, có thể bắt đầu chưa? Triệu Nhiên vội vàng tạ lỗi, để Tôn chân nhân cùng chư vị chờ lâu. Chí Nhiên sai, thật có lỗi, bắt đầu đi. Tôn chân nhân gật đầu, lập tức xuống nước. Trên thuyền chờ lệnh kiến trúc các tu sĩ cũng theo sát lấy xuống nước. Đỗ Tinh Diễn mang theo tổ thứ 7 đi vào vị trí của mình, riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn xem Tôn chân nhân đem pháp khí trụ cầu lấy ra ngoài, đột nhiên phồng lớn, tòa thứ nhất dưới nước trụ cầu cách bờ sông không xa. Dưới nước chỉ có 1 trượng sâu, thủy không lớn, kiến trúc các tu sĩ ứng phó hơi có vẻ nhẹ nhõm. Mỗi một tổ xuống nước thời gian cũng lâu được nhiều. Triệu Nhiên tại sông vừa nhìn từ trong nước tăng vọt ra to lớn trụ cầu. Nhìn qua trong nước nhấc lên gợn sóng. Nhìn xem trụ cầu từ lung la lung lay mà cuối cùng định trụ, trong lòng rất là vui sướng. Trải qua 9 tháng lịch luyện, đạo môn kiến trúc tổng công ty phía dưới những kiến trúc này các tu sĩ đã coi như là lịch luyện được. Chính là mình khai triển đại kiến thiết cốt cán lực lượng. Tổ thứ 7 nổi lên mặt nước về sau, lên bờ chỉnh đốn. Vương Kiến Quốc nhìn xem Triệu Nhiên ở phía xa ngóng nhìn trụ cầu, nhỏ giọng hướng Đỗ Tinh Diễn nói, Đỗ sư huynh, nghe nói trên biển đánh một cái thắng trận, tiêu diệt cướp bóc đông bên trong chỗ cùng con sò cảng cướp biển. Hôm nay Triệu Phương Trượng giống như một mực tại cười. Lam Thủy Mặc chen vào nói, có sao, ta thế nào cảm giác Triệu Vương Trượng nhất thẳng sụ mặt đâu? Vương Kiến Quốc lườm hắn một cái, quan sát không cẩn thận. Lam Thủy Mặc có chút buồn bực. Không cẩn thận, có sao? Đỗ Tinh Diễn nói, tin tức đáng tin, tiêu diệt cướp biển năm đầu thuyền. Lời kia vừa thốt ra, Lam Thủy Mặc, Thiệu Ngu Hành, Mạc Bất Bình đều xông tới, lao nhau mở miệng hỏi thăm. Sau khi hỏi xong riêng phần mình phấn chấn không thôi, Vương Kiến Quốc thản nhiên nói, thật muốn cũng đến trong hạm đội đi. Thành đạo môn là đại minh dục huyết phấn chiến a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.